Ngài Ninh Thành quan sát này áo xám nam tử, đồng thời áo xám nam tử bỗng nhiên đưa ngón tay ra bắn ra một cái huyết tuyến, bắn ra huyết tuyến rơi vào xa xa trên cự thạch trơn rơi xuống. Ninh Thành nhìn cự thạch kia đã bị nhuộm thành ám hồng sắc. Thì ra lưu đi ra vết máu, là người này tu luyện sau đó bắn ra. Hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lựa chọn sinh môn, lại đi tới bên huyết trì. Ai, ta đã tận lực giảm bớt trở ngại, thiếu chút nữa đem huyết trì này dọn ra ngoài, có thể người tới nơi này hay là càng ngày càng ít, thật là muốn chết. Này áo xám nam tử bỗng nhiên thở dài. Ta nghĩ Lam Nghị Chân Quốc này di tích địa đồ ở bên ngoài phải có không ít sao? Ninh Thành không nhanh không chậm hỏi một câu. Cách chương.